Kiều nữ độc phi, chương 57, phát hiện manh mối. Góc truyện audio.com. Nếu đã muốn làm ra lựa chọn, Cẩm Lan tự nhiên không dám tái khoe khoang chút thông minh. Hồi bẩm tiểu thư, thì thật trong khoảng thời gian này tới nay, nô tỳ trong lòng đã có phỏng đoán. Phía trước, Kim phu nhân còn có thể phái Ngân Hồng đến xem xét tình hình chúng ta. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, Ngân Hồng lại đến, đối chúng ta đích thái độ mới lạ rất nhiều. Nô tỳ lớn mật đoán rằng, chắc là Kim phu nhân đem khế bán mình của đám nô tỳ cho tiểu thư. Mộc Vân Dao trên mặt ý cười không thay đổi, quay đầu nhìn về phía một bên Cẩm Sào. Ngươi cũng là đoán như vậy đi. Hồi bẩm tiểu thư, nô tỳ không thông minh, nhìn không ra cái gì vậy, chỉ biết làm tốt chuyện được sao. Nhưng tỷ tỷ thực thông minh, cho nên, nô tỳ nguyện ý đi theo tỷ tỷ. Cẩm Sào thu liễm tính tình hoạt bát, quỳ gối một bên có vẻ cực kỳ nhu thuận. Mộc Vân Dao động tác tự nhiên uống xong nửa chén trà nhỏ. Lúc này mới đứng dậy đem hai người nâng dậy đến. Các ngươi đoán không sai. Kim phu nhân đích thật là đem khế bán mình cho ta. Cẩm Lan nhẹ nhàng thở ra, biết mình lần này là thành công. Tốt lắm, hiện tại nói hai người các ngươi còn phát hiện cái gì? Mộc Vân Dao ý bảo hai người mở miệng. Đã nhiều ngày, trong Nghê Vân Phường cũng không bình tĩnh. Cẩm Lan đã không có cố kỵ, đêm này hai ngày trong lòng phát hiện đều nói đi ra. Là thật là giả, còn cần Mộc Vân Dao tự hành phán đoán. Hồi bẩm tiểu thư, này hai ngày chúng ta phát hiện, Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc hai người, thường xuyên tinh thần không tập trung, phảng phất có cái gì tâm sự, muội muội nô thì Cẩm Sào còn trong lúc vô ý phát hiện. Trên cổ tay Cẩm Cúc có thêm một đôi vòng tay ngọc bích, ít nhất cũng đáng trên trăm lượng bạc. Mộc Vân Dao ánh mắt vừa động, bên môi hơn một tia lạnh ý. Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc, hai người này tay nghề tuy rằng không tính tốt nhất, nhưng là chỉ so người khác hơn một chút, thật đúng là đáng tiếc. Nghe nàng nói như vậy, tựa hồ phải xử trí Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc hai người. Cẩm Sào không khỏi cầu tình, tiểu thư, có lẽ là hai người chúng ta nhìn lầm rồi. Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc trong ngày thường cũng không tệ lắm. Hai người đã lựa chọn đi theo ta. Sự tình này ta cũng không gạt các ngươi. Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc hai người này, liên tiếp lấy lý do trong nhà có người sinh bệnh, hướng ta xin nghỉ, nhưng sau đó hai người rời đi, ai cũng chưa có về nhà, ngược lại là đi vài vòng, vào cửa sau Thải Nguyệt Các. Cẩm Lan cùng Cẩm Sào sắc mặt không tốt, chuyện Thải Nguyệt Các trưởng quầy khó xử tiểu thư, các nàng sớm nghe nói, còn âm thầm sốt ruột không được, sợ Thải Nguyệt Các đem Nghê Vân Phường hoàn toàn áp chế đi xuống. Như vậy khiến các nàng không có chút nào lợi. Tiểu thư, chẳng lẽ nói hai người bọn họ đem thủ pháp thêu tiết lộ cho Thải Nguyệt Các? Ta không dám xác định, nhưng 8-9 phần 10, hai người bọn họ rốt cuộc là đi làm cái gì hôm nay gặp đã biết. Ta tin tưởng toàn bộ Cánh Lăng Thành, trừ bỏ ta và 10 người các ngươi không ai lại biết châm pháp này. Tuần phủ phu nhân ở Vọng Phong lâu tổ chức yến hội lễ cầu chức nữ được khéo tay thêu thủa lễ. Đến lúc đó các vị phu nhân đều muốn tham gia, Thải Nguyệt Các nếu là có được bộ châm pháp này, tất nhiên sẽ không yên lặng không tranh. Tiểu thư, kia hai người nô tỳ cần làm cái gì? Các ngươi vẫn là xưng hô ta là cô nương đi, ta xuất thân nghèo khổ, không có làm mệnh tiểu thư. Hai người các ngươi giúp ta nhìn Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc. Nếu sự tình đúng như ta sở liệu, hai người này là giữ lại không được. Mộc Vân Dao nói xong, quanh thân hơi thở lãnh liệt chợt lóe mà qua. Cẩm Lan cùng Cẩm Sào sắc mặt nhất bạch, rồi sau đó nặng nề mà gật đầu. Dạ, cô nương, từ trong phòng rời đi. Nghĩ đến vừa mới Mộc Vân Dao thần sắc lạnh như băng, Cẩm Sào vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Tỷ tỷ, ngươi nói cô nương sẽ xử trí các nàng như thế nào? Cùng chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta nếu nhận thức cô nương làm chủ tử, về sau tận tâm tận lực cũng được, lấy tính cách cô nương, sẽ không bạc đãi chúng ta. Nàng sở dĩ lựa chọn Mộc Vân Dao, cũng không chỉ là bởi vì đoán được tay nàng trong nắm bán mình khế, mà là xem bản tính của nàng, phong cách hành sự, thật sự không giống bình thường. Hơn nữa nàng lấy thân phận thương nhân, ở đám người Kim Phu Nhân cư xử thành thạo. Thậm chí Kim Phu Nhân đối nàng thái độ càng ngày càng vô cùng thân thiết. Bằng vào quan hệ như vậy, đi theo nàng, về sau nói không chính xác còn có thể có đại tạo hóa. Mộc Vân Giao đem khế bán mình của Cẩm Thu cùng Cẩm Cúc hai người rút ra. Nhìn mặt trên dấu tay đỏ, ánh mắt hơi hơi tối sầm. Hai người này đều là con cái của gia đình trong Tào phủ. Hai người hiển nhiên có Kim Phu Nhân cùng Tào gia làm hậu trường. Trong ngày thường đối nàng thái độ rất là tùy ý, ở học xong chứa nhiều kỹ xảo sau. Lại âm thầm liên lạc người nhà trong Tào phủ, hy vọng có thể trở lại bên người Kim Phu Nhân bên người. Nguyên bản nàng cảm thấy được hai người này nếu là không có ý định tiếp tục ở lại Nghê Vân Phường. Liền làm cái thuận nước đưa thuyền, đem các nàng trở về bên Kim Phu Nhân. Ngàn vạn không nghĩ tới, các nàng thế nhưng còn sinh tâm tư khác, một khi xác định hai người đem tú châm pháp bán cho Thải Nguyệt Các. Chuyện đó chuyện sẽ không có thể dễ dàng kết thúc như vậy. Tới rồi buổi chiều, khoảng cách yến hội bắt đầu ước chừng còn có một canh giờ. Kim Phu Nhân tính cả Triệu Phu Nhân đám người, liền trước tiên đi tới Nghê Vân Phường, tiến đại sảnh Kim Phu Nhân vừa vào cười nói. Ta đã nói nơi này là nơi tránh quấy rầy tốt nhất. Các ngươi nhìn xem nha đầu kia thảnh thơi, bộ dáng thảnh thơi, ta đều hâm mộ vô cùng. Mộc Vân Giao chính tựa vào trên mỹ nhân tháp, nghĩ kế tiếp y phục nên dùng cái dạng hoa văn gì. Nghe được Kim Phu Nhân nói, vội vàng đứng dậy sửa sang lại làn váy, ý cười nhẹ nhàng rất đúng phận, hành lễ với bốn vị phu nhân, gặp qua vài vị phu nhân. Vân Giao thất lễ, xin hãy thứ lỗi, Triệu Phu Nhân, Trần Phu Nhân cùng Ngô Phu Nhân, thần sắc đều so với lần trước đến tốt lắm rất nhiều. Khi nói chuyện đối Mộc Vân Giao càng hiển vô cùng thân thiết. Mau đừng đa lễ, khó trách Kim Phu Nhân dọc theo đường đi luôn khen ngươi. Nhìn xem này trong đại sảnh bố trí, ta đều hâm mộ không được, một tầng trong đại sảnh lục tục mua thêm rất nhiều đồ vật này nọ. Hoa tươi vật trang trí, cá chép đỏ, tiến đại môn cũng cảm giác một cỗ cảm giác mát đập vào mặt mà đến. Giống như ở khô nóng ngày mùa hè uống một ngụm nước đá. Làm cho người ta từ đầu đến chân cảm giác sảng khoái hợp lòng người. Mộc Vân Giao vội vàng chỉ huy Cẩm Xảo cùng Cẩm Lan hai tỷ muội bưng lên nước trà. Ta trong lúc rảnh rỗi, đem sở hữu tâm tư đều đặt ở như thế nào kinh doanh tốt Nghê Vân Phường. Không giống chư vị phu nhân, trong ngày thường sự tình phức tạp, nào có tâm tư tại đây một ít so đo, Vân Giao cái miệng ngọt sợ không ai có thể so sánh được với. Kim Phu Nhân làm bộ đối với nàng vỗ vỗ, nhìn như trách cứ, nhưng giống người có thân phận như bà, nếu không phải thiệt tình đem Mộc Vân Giao trở thành chính mình hậu bối. Ngôn ngữ đang lúc tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý, hiện tại trời nóng nực. Chúng ta một đường lại đây, sợ có chỗ thất lễ, liền tới trước ngươi nơi này đến sửa sang lại một phen. Vừa lúc, theo này đến Vọng Phong lâu chỉ có nhất đoạn ngắn khoảng cách. Chờ thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cùng đi là được, bây giờ còn có không sai biệt lắm một canh giờ. Vài vị phu nhân tới vừa vặn, ta trong lúc rảnh rỗi cân nhắc đi ra mấy đóa châu hoa. Các phu nhân có thể có hứng thú nhìn ngắm một chút. Mộc Vân Giao nhất nhất dâng nước trà, lúc này mới mở miệng nói. Triệu phu nhân cười nói, đều nói đổi tới sớm, không bằng tới đúng lúc, chúng ta đó là vừa vặn. Thủ nghệ của ngươi, tự nhiên tốt hảo nhìn một cái. Châu hoa chỉ có tứ đóa, đặt ở màu lam và nhung trải ra trên khay, phân biệt lấy nguyệt hoa quế. Ngọc Hải Đường, giải ngữ hoa cùng bách hợp tạo hình, trộn lẫn chỉ vàng chỉ bạc vải cứng tạo thành hình hoa. Cẩn thận đính các ngọc châu lớn nhỏ nhiều màu, thoáng vừa động, liền hào quang lóng lánh, phù hợp bốn vị phu nhân y phục, có thể nói như là thiên nhiên tạo nên, làm cho mấy người phong thái càng sâu sắc, cách trương.